Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 48, muốn bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lý Thiên Hoa vẫn có nụ cười thản nhiên, hắn không cần phải tức giận với Trương Trần. Thậm chí hắn còn chưa cần mở miệng, nước miếng của những người này cũng đủ dìm chết đối phương rồi. Một thằng vô dụng, dùng gì để so với hắn? Được rồi, Lý Thiên Hoa vung tay, những giọng nói khiển trách Trương Trần mới dừng lại. Lý Thiên Hoa chậm rãi nói, Trương Trần, thân là đàn ông mà không chăm sóc tốt cho người phụ nữ của mình thì đúng là quá thất bại. Thủy Y đi theo cậu chịu khổ mấy năm, cậu làm cô ấy bị chê cười thế nào, tôi tin là trong lòng cậu cũng đã rõ. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, chẳng lẽ không nên buông tay sao? Tôi có thể cho cô ấy một cuộc sống sung sướng, tương lai sáng lạn, còn cậu chỉ liên lụy cô ấy thôi. Cũng như lần này, cô ấy khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để kiếm người hợp tác, nhưng cô ấy làm vậy vì cái gì? Chẳng phải là vì một chữ nhà, à, rời khỏi cô ấy đi, cậu không thương được cô ấy thì để tôi thương. Trời sinh giọng nói của Lý Thiên Hoa trầm ổn, mạnh mẽ. Mọi người, đặc biệt là các cô gái đều rất cảm động, tìm được một người đàn ông như vậy cũng như đã có được cả thế giới, không thể không nói, lời của hắn rất có khả năng làm người ta đồng cảm. Xoẹt, Lý Thiên Hoa lấy một tấm séc từ trong túi ra rồi đưa cho Trương Trần. Tôi xin cậu, hãy rời khỏi Phương Thủy Y đi. Nhìn một chuỗi số không trên tấm séc, Phương Thủy Y ở cạnh thay đổi sắc mặt, cô vừa định tiến lên thì lại bị đám Tô Hiểu Huệ kéo lại. Trương Trần bật cười. Thản nhiên hỏi, anh thật sự cầu xin tôi à? Lý Thiên Hoa sửng sốt, chính hắn lại không ngờ Trương Trần lại nói ra chữ. Cầu xin, này, đây cũng đã là có dũng khí đáng khen nhưng trước mặt có quá nhiều người, hắn vẫn tùy ý nói. Không sai, chỉ cần cậu có thể chịu rời đi Thủy Y, trả tự do cho cô ấy. Được, Trương Trần gật đầu, lập tức, mọi người chung quanh tỏ ra khinh bỉ, tôi còn cho rằng anh ta sẽ cứng đầu lắm. Ai ngờ lại bán vợ mình chỉ với một tấm séc. Thủy Y à, cậu xem đi, cậu đã tìm kiểu người gì vậy, cho một tờ séc là đồng ý luôn rồi kìa. Anh ấy không đồng ý, mấy người chê bai anh ấy, giờ đồng ý thì cũng nói là sao, đạo lý trên đời đều thuộc mấy người hết rồi đấy. Giọng Phương Thủy Y lạnh như băng, nhưng trong lòng cô cũng rất thất vọng, Trương Trần thật sự đồng ý sao? Nhưng mà một giây sau, Phương Thủy Y lại trợn to mắt. Những người khác cũng trừng lớn hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trương Trần. Cầu xin người khác thì phải chân thành một chút, quỳ xuống đi, Trương Trần thản nhiên nói. Một câu ngắn gọn khiến mọi người sững sờ tại chỗ, họ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hoài nghi tai mình đã nghe nhầm. Nói đùa gì vậy chứ, tên này lại dám bắt Lý Thiên Hoa quỳ xuống. Anh ta biết Lý Thiên Hoa là ai không? Chẳng lẽ anh ta điên rồi à? Lý Thiên Hoa vốn đang vui vẻ vì thuận lợi. Trong tích tắc, nụ cười cứng lại, tấm séc vẫn được kẹp trong tay, lồng ngực tức tới mức muốn nổ tung. Hóa ra tên nhóc này đã chơi hắn ngay từ đầu, mày có biết làm thế rất nguy hiểm không? Lý Thiên Hoa híp mắt, đến nước này, những người khác cũng không dám tùy tiện nói chen vào. Nguy hiểm thế nào? Trương Trần nói, lựa chọn chính xác nhất của mày là nhặt tấm séc mà tao vứt trên đất lên, sau đó thì biến khỏi Hoài Bắc này. Nếu không tao cũng không chắc là chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Hoa vứt tấm séc trên mặt đất, sau đó lại giơ chân giẫm hai cái, ngẩng đầu, lạnh giọng nói với Trương Trần. Người bắt hắn quỳ xuống không phải không có nhưng chưa đến lượt thằng vô dụng trước mắt đâu. Nếu không phải vì lo lắng hình tượng của mình trước mặt Phương Thủy Y, hắn đã ra tay đánh Trương Trần chảy máu đầm đìa rồi. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không để Trương Trần được sống yên ổn. Vừa nhìn là biết tên Trương Trần là kẻ không thức thời rồi. Lựa chọn chính xác nhất của anh cũng là mau chóng cút, Trương Trần bình tĩnh nói. Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thiên Hoa âm trầm hẳn. Hắn tự hỏi là dù thái độ của hắn đúng mực cỡ nào thì cũng không thể dễ dàng tha cho một thằng rác rưởi mắng mình nhiều lần như vậy. Trương Trần, anh đang nói cái gì đấy? Phương Thủy Y hoảng sợ, thân phận của Lý Thiên Hoa không đơn giản. Nhất là chỗ dựa. Thuần màu đỏ, phía sau, hiện tại bọn họ hoàn toàn không thể đắc tội. Anh Lý, cảm ơn sự ưu ái của anh nhưng tôi đã là phụ nữ có chồng, không hề có ý định ly hôn nên cơ hội đầu tư của anh nên để dành cho người khác thích hợp hơn. Phương Thủy Y vội nói, giãy khỏi tay Tô Hiểu Huệ, kéo Trương Trần muốn rời khỏi đó. Một đám người tiến lên chặn đường họ, ngay tức khắc,